cho nên cô nóng lòng muốn rời khỏi tù. Nhưng cô ta sợ chìa khóa sẽ mang đến kết quả không tốt. Bởi vậy cô muốn dụ Doãn Oánh Oánh sử dụng chìa khóa trước. Cách chương.